Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 293. Năm cấp ý nghĩ, bất luận là thần linh, thần thoại, phù thủy, vẫn là ảo thuật sư, những tồn tại này, đến cuối cùng đều sẽ đi bản thể cùng ngoại vật dung hợp con đường. Thần linh cùng thần quốc, thần thoại phù thủy cùng phù không tháp, ảo thuật sư cùng tiên cảnh quốc gia. Đến cuối cùng, thần quốc, phù không tháp, tiên cảnh quốc gia mới là những thứ này đứng ở trên đỉnh tồn tại bản thể. Nguyên bản sinh mạng hình thái, ngược lại càng tương tự với phân thân. Hoặc có lẽ là bởi vì bọn họ nguyên bản sinh mạng là có cục hạn tính. Càng đi về phía sau, sức mạnh đạt tới hủy thiên diệt địa mức độ, thì không khỏi không tránh thoát nguyên bản thân thể trói buộc. Cho nên ngươi dự định đem cái này không gian độc lập, còn có gian phòng này, coi là ngươi xây cất thành một cái vỏ ngoài một dạng tồn tại, bám vào linh hồn của ngươi. Không đúng, cách gọi lẫn nhau chi lên. Phòng nhà Ross dâu mở miệng nói, giống như là thần thoại ảo thuật sư chế tạo ra chính mình cỡ nhỏ tiên cảnh. Cái này làm sao có thể? Cái này song không có khả năng. Không có có trở thành thần thoại, linh hồn làm sao có thể tùy tiện rời đi thân thể đây? Nghĩ tới đây, con này phong nha dị thường nóng nảy nhảy tới nhảy lui, lớn tiếng la hét, hơn nữa thất giai thần thoại cấp bậc trước làm như vậy, liền tương đương với từ bỏ thân thể của mình. Mặc dù có không ít người điên đều như vậy làm, bất quá ta phong nha nhất tộc tuyệt đối không đồng ý loại người này. Chúng ta làm sao có thể vứt bỏ xinh đẹp này mà yêu nhã thân thể đây? Chúng ta là cao quý phong nha nhất tộc. Đồng hồ thành người đưa tin, Trần Cẩn vốn là không có có thân thể, linh hồn cũng là bám vào một cái tà linh bên trên tượng người. Đối với loại chuyện này song không có bất kỳ kháng cự, ngược lại là tại nghiêm túc suy tính cái ý nghĩ này độ khả thi. Hồn phách kết cấu cùng dị thế giới bất đồng, nói không chừng thật có thể trước thời hạn làm được dị giới thần linh trước tự trình tự. Đem nguyên bản thất giai mới có thể bắt đầu hoàn thiện một bộ phận tu hành. Nhắc tới trước mặt tới, mặc dù không có khả năng thoáng cái có thất giai sức mạnh, nhưng cũng có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Phương Tu đối với Phong Nha nói tới buông tha, thân thể nở nụ cười. Tu sĩ vốn là sẽ mượn ngoại vật, pháp khí, pháp bảo, phi kiếm, những thứ này đều thuộc về ngoại vật, mà ta nộp tới pháp tướng mang theo. Bất quá chỉ là trước thời hạn bắt đầu chế tạo, thuộc về chính mình dành riêng thần thoại vật phẩm mà thôi. Bất quá cái này cần một bộ hoàn chỉnh, thất giai truyền thừa, mới có thể dựa theo thần thoại vật phẩm cấu tạo, mới có thể trước thời hạn bắt đầu chế tạo loại này thất giai bổn mạng vật phẩm. Phương Tu nhìn về phía tòa này bằng gỗ kết cấu phòng ốc còn có không gian độc lập. Bất quá cái này Lăng Luyện Kim học phái lưu lại cái này độc lập vu thuật vườn hoa, ngược lại là mới vừa dễ dàng vận dụng. Phòng nhà Ross dâu gật đầu một cái. Tòa này độc lập vu thuật vườn hoa có thể coi như là ảo thuật tiên cảnh trước đưa. Chỉ cần phía sau ngươi có thể làm đến chế tạo ảo thuật tiên cảnh hoàn chỉnh truyền thừa, liền có thể dùng cái này mở ra một cái con đường mới. Phương Tu suy nghĩ một chút, nếu như linh trị đạt tới cấp 5 ngưỡng cửa sau, liền bắt đầu cùng cái này độc lập vu thuật vườn hoa dung hợp làm một thể. Đột phá cấp 5, giống như mở ra một cái tiểu linh cảnh tương tự với trong truyền thuyết địa tiên. Bất quá trừ cái này một con đường ở ngoài, Phương Tu còn có một con đường. Tại bên trong thiên giới, còn có một tòa do chữ vật chi thần lưu lại thần giới. Đây chính là thật thất giai thần vực. Dựa theo phía trên con đường đi, có thể trực tiếp đi thông thần linh con đường. Nếu so sánh lại, con đường này phảng phất thích hợp Phương Tu hơn. Hơn nữa còn có thể chờ một chút, có lẽ có thể tìm được liên quan với chế tạo phù không tháp cùng phù không thành. Cũng hoặc là ngoài ra con đường. Phương Tu nhìn về phía Trần Cẩn cùng Hắc Sát hai người. Tòa này độc lập vu thuật vườn hoa, có thể lưu lại hai người các ngươi đột phá cấp 5 thời điểm dùng. Hai người các ngươi ai muốn? Đây coi như là địa tiên truyền thừa đi. Sau khi tu luyện thành, cuối cùng có thể hóa thành một cái độc lập động thiên tiểu thế giới. Sau đó đeo lên tại cây thế giới của Sơn Hải giới bên trên. Coi như là một cái thông thiên đường bằng phẳng. Hắc Sát nhìn một chút, có chút chán nản nói. Ta khoảng cách cấp 4 còn kém thật là xa đây. Phòng chừng còn muốn tu hành mấy chục năm. Cái kia sẽ để lại cho Trần Cẩn đi. Người sau đó có lẽ có thể mang động thiên tiểu thế giới này hóa thành một mảnh kiếm vực. Ngược lại mặc cho ngươi khống chế. Bắt đầu từ bây giờ, tòa này phòng còn có cái này không gian độc lập, cùng với bên trong ẩn chứa ma thuật Dương Zero, đều có thể mặc cho ngươi điều khiển. Ngươi muốn cải tạo thành cái dạng gì, liền cải tạo thành cái dạng gì. Ngược lại cuối cùng là ngươi mang theo đồ vật, ngươi dựa theo tâm ý của mình tới là được rồi. Hắc Sát nhìn lấy Phương Tu, sẽ không có nguy hiểm đi. Giống như đột phá cấp 4 như vậy, có tỷ lệ thành công còn cực thấp. Phương Tu lắc đầu một cái. Cấp 3 đến cấp 4 là bởi vì làm sinh mệnh bản chất thay đổi, mà cấp 4 đến cấp 5 chẳng qua là tầm thường ngưỡng cửa vượt qua mà thôi. Coi như thất bại cũng bất quá là chế tạo lần nữa mang theo đồ vật liền tốt rồi. Từ đâu tới nguy hiểm gì? Nói tới chỗ này, Phương Tu nhìn Hắc Sát một cái. Ngươi đột phá cấp 4 thời điểm chính mình kiềm chế một chút. Nếu như không có nắm chặt, liền chuyển tu thần đạo liền như vậy. Cấp 4 chính thần không khác nhau gì cả. Ngươi bản thân liền là U Đô chi chủ. Chuyển tu thần đạo so với đế quân vị cách còn cao. Đến đây, Phương Tu một mực tâm niệm niệm cấp 5 truyền thừa. Rốt cuộc cũng có manh mối. Chủ yếu chính là cho chính mình pháp tướng, nguyên thần, dương thần tìm một cái mang theo đồ vật. Bất quá cái này mang theo đồ vật, nhất định là thất giai thần thoại con đường trước đưa điều kiện. Phương Tu trong lòng vui mừng, bỗng nhiên buông lỏng một mảng lớn, nắm cái kia phong nha rót sâu, xoa xoa nó đầu nhỏ. Không nghĩ tới cái này tiểu quạ đen tính khí còn rất nóng nảy. Thoáng cái có chút tức giận, ta là cao quý phong nha nhất tộc, ngươi không thể đem ta đem sủng vật mà đối đãi. Trương Ngọc thật, Trương Ngọc làm bái kiến phong đô sư thúc. Một cái nhìn qua phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, còn có một cái nhìn qua có chút cũ thành nam hài. Mang theo mấy người mặc đạo bào đệ tử đã đứng ở trước mặt Phương Tu. Một đường phong trần phó phó, trên người còn dính hoa tuyết. Bất quá mấy người kia đều không phải là người bình thường. Phải biết đây chính là Nam Cực. Mặc dù bây giờ cái này Bạch Cảng dưới đất đã thông xe rồi, lên bờ sau coi như là bởi vì khí trời nguyên nhân không thể ngồi máy bay trực thăng, cũng có thể trực tiếp từ dưới đất ngồi xe qua tới. Nhưng là vẫn là giá rét chí cực, cộng thêm còn có tuyết rơi. Mấy người này cái này một bộ ăn mặc đã bày tỏ những người này đều là siêu phàm giả. Những thứ này đều là Trương Hạc Minh đồ đệ, mà cái này Trương Ngọc thật cùng Trương Ngọc làm hai người càng là đệ tử thân truyền của Trương Hạc Minh. Lần trước Phương Tu viếng thăm Long Hổ Sơn thời điểm đã gặp cái này hai đứa bé. Đừng xem chẳng qua là hài tử, hai người này thân phận cao khó có thể tưởng tượng, là Long Hổ Sơn đời kế tiếp thiên sư thí sinh. Nhất là Trương Hạc Minh bản thân liền là hiện thế Long Hổ Sơn thiên sư, đồng dạng vẫn còn đang tại Sơn Hải giới khai sáng thiên sư phái. Cho nên hai người kia nhất định một người sẽ kế thừa hiện thế thiên sư vị trí, còn có một cái sẽ tiến vào Sơn Hải giới trở thành Sơn Hải giới Long Hổ Sơn đời kế tiếp trưởng giáo. Tại trong hiện thế, không biết bao nhiêu nhà giàu quyền quý, không có cách nào tiếp cận Trương Hạc Minh, liền nghĩ hết biện pháp để lấy lòng cái này hai đứa bé. Bất quá giờ phút này hai người thành thành thật thật đứng ở Phong Đô trước mặt, không dám thở mạnh một tiếng, mà sau lưng những đệ tử kia, càng là ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Hai người các ngươi xa xôi ngàn dặm, đi tới nơi này Bạch Cảng tới gặp ta, đến tột cùng là bởi vì chuyện gì? Phương Tu nhìn lấy hai cái này Trương Hạc Minh đệ tử hỏi. Vẫn là thân là sư huynh Trương Ngọc thật chắp tay nói. Sư phụ để cho ta trước tới mời sư thúc tham gia lần kế luận đạo đại hội. Lần thứ ba luận đạo đại hội, Phương Tu thoáng cái nghĩ tới cái này. Lần thứ nhất thời điểm, Phương Tu còn đi tham gia qua, là do Thanh Dương cử hành, liên quan với như thế nào đột phá cấp 3 luận đạo đại hội. Cử hành vị trí, chính là ngày xưa Tam Dương Quan, sống lại kẻ chi phối hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.